Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, chậm rãi đi vào Thiên Thần Thư Viện. Lý Thất Dạ đang từ từ đi hướng Thiên Thần Thư Viện thì sau lưng vang lên thanh âm trong trẻo. Lý Đạo Huynh, một nữ nhân chạy nhanh đến. Đây là một nữ nhân xinh đẹp động lòng người. Nàng là Đào Đình của Đào Thôn. Lúc Đào Đình chạy theo Lý Thất Dạ thì mặt trái xoan đỏ rực. Thở hổn hển, ngực phập phồng lên xuống. Lý Thất Dạ dừng chân nhìn Đào Đình. Cười cười, Đào Đình rất bất ngờ khi gặp Lý Thất Dạ. Vui vẻ nói, Lý Đạo Huynh, chúng ta lại gặp mặt. Đào Đình không ngờ gặp Lý Thất Dạ tại đây. Từ khi chia tay ở Đào Thôn thì nàng không còn thấy hắn nữa. Đời người chỗ nào cũng sẽ có dịp gặp gỡ. Lý Thất Dạ mỉm cười nhàn nhã nói. Miễn là có duyên thì sẽ gặp lại. Tóm lại gặp Lý Thất Dạ khiến Đào Đình rất vui. Dù lúc ở Đào Thôn nàng hơi đề phòng hắn nhưng trong lòng cứ thấy hắn thân thiết. Cảm giác rất khó tả. Tóm lại là như người nhà. Đào Đình vui vẻ nhìn Lý Thất Dạ. Gặp hắn bên ngoài Thiên Thần Thư Viện khiến nàng nghĩ hắn là học sinh. Đào Đình nói, thì ra Đạo Huynh cũng là học trưởng của Thiên Thần Thư Viện. Tiểu muội là Bách Đường, không biết học trưởng học ở học đường nào. Tính thiên phú thì Đào Đình thuộc hàng đỉnh cao trong thế gian. Nhưng Thiên Thần Thư Viện là nơi tụ tập thiên tài bách tộc. Thiên phú của Đào Đình không xuất sắc trong Thiên Thần Thư Viện. Chỉ tạm tạm, trong Thiên Thần Thư Viện, mọi người đừng mơ vào học đường như Nhân Tông. Muốn vào đế phủ cũng khó khăn. Có thể nói người vào đế phủ toàn là thiên tài thiên phú đỉnh cao nhất trên đời. Thiên tài như thế có thể nói là tuyệt thế. Nhân Thánh khóa trước là đại biểu tốt nhất, Mai Tố Giao lần này cũng là ví dụ. Thánh viện mở rộng với bên ngoài, tuyển nhận vô số học sinh, nhưng yêu cầu đệ tử của Thánh viện cũng rất cao. Học sinh phải có thiên phú xuất sắc mới vào được, nên nhiều học sinh thánh viện xuất thân từ Đại giáo Cương Quốc. Rất có thể là truyền nhân Đại giáo Cương Quốc, Bách Đường là học đường tạp nhất. Học sinh vào đây có đủ mọi hạng người, có học sinh bình dân, có học sinh đại giáo, thậm chí một số học sinh cố ý che giấu thân phận. Bách Đường là học đường dễ vào nhất, có hai cách để vào. Một là thi đậu kiểm tra của Thiên Thần Thư Viện, hai là nộp đủ hỗn độn thạch, học viện như đế phủ, thánh viện không phải ngươi có tiền liền được vào. Bách Đường thì khác, dù ngươi là phế thải, miễn ngươi trả đủ hỗn độn thạch là được vào Bách Đường học tập. Cho nên Bách Đường là học đường pha tạp nhất, học sinh đủ loại, nếu nói học sinh ra từ đế phủ, thánh viện có thể thành tài thì học sinh ra từ Bách Đường chưa chắc. Học sinh Bách Đường có thể nói là đồ ngốc, phế vật, cách trương.